Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1388, ánh mắt Ngô Tố Hải đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tố Hải đang pha trà, sau khi uống một ngụm, ông ta mới không để ý hỏi. Ai? Ngô Khinh Diên phun ra mấy chữ. Cậu Diệp. Ngô Tố Hải lại uống một ngụm. Cậu Diệp nào cơ? Ngô Khinh Diên nghiêm túc nói. Sát thần, Diệp Bắc Phong. Phụt, Ngô Tố Hải phun ra một ngụm trà nóng, khiếp sợ đứng lên. Ai, sát thần kia, cậu ta lại trở về rồi. Con gái, con không bị thương chứ? Ngô Khinh Diên lắc đầu. Bố, cậu Diệp không làm con bị thương. Con đã thương lượng với cậu ấy rồi. Lần này cậu ấy đến thương hội nhà họ Ngô là vì muốn con thu thập 1000 cân tinh hồn sa. Vẻ mặt Ngô Tố Hải kỳ quái. Tinh hồn sa, thân là thương nhân, ông ta phải khôn khéo cỡ nào chứ? Vừa nghe thấy ba chữ này, trong nháy mắt ông ta đã đoán được mục đích Diệp Bắc Minh muốn tinh hồn sa. Ông ta hít một hơi thật sâu. À, cậu ta muốn chữa trị thanh kiếm gãy kia, hay là thanh kiếm này là thần khí mà Phần Thiên Tông đúc ra năm đó thật? Ngô Khinh Diên nghiêm túc gật đầu. Chắc là vậy. Đột nhiên, một bóng người già nua đẩy cửa vào. Khinh Diên, cháu thật sự gặp được kẻ này. Bây giờ bên ngoài đã tổ chức liên minh đồ thần. Đầu của kẻ này đáng giá 300.000 đồng đấy, mà thanh kiếm gãy kia lại có giá 1 triệu đồng. Nếu giết kẻ này, nghe được lời này, ánh mắt Ngô Tố Hải đỏ lên, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ông nội, Ngô Khinh Diên hét lên một tiếng, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch. Ông nói gì vậy, cậu Diệp có thực lực khủng bố như thế. Ông làm vậy sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho nhà họ Ngô đấy. Cả người Ngô Tố Hải run rẩy, ho khan vài tiếng. Khụ khụ khụ, cách trương.